Tinh không chi dực, chương 63, rút lui thắng lợi. Góc truyện audio.com. Chấm, 10 phút nữa. Thụy Sâm liếc nhìn màn hình radar trên tia chớp, hơi ngần ngừ một chút. Nếu cứ phát triển theo chiều hướng hiện nay, đừng nói là 10 phút, có nửa giờ cũng không có vấn đề gì. Nhưng tiền đề là đế quốc không tăng quân tiếp viện. Có điều trên màn hình radar đã xuất hiện thêm những điểm đỏ nữa. Hiển nhiên đó không phải là những chiếc nữ yêu vừa rút lui lúc nãy. Chắc chắn là lực lượng tiếp viện của đế quốc. Trong 10 phút thừa đủ để chúng tới tham chiến. Cái khó của cậu là ở đó. Là một phi đội trưởng. Nhiệm vụ quan trọng của Thụy Sâm là phải cố gắng giữ gìn những phi công trong phi đội mình. Cố sao cho mọi người đều an toàn quay về. Cho đến lúc này, những gì cậu đã làm là không chê vào đâu được. Trong khi đã nện cho thê đội một của đế quốc một đòn choáng váng. Vẫn không có chiếc mèo địa ngục nào bị thương. Kết quả đó một phần là do chiến thuật thành công. Phần khác là do số lượng nữ yêu của đế quốc cũng không nhiều. Chưa đạt đến tỷ lệ áp đảo một chọi hai. Thêm vào đó các cô gái hầu hết đều là những phi công xuất sắc. Tổng hợp các yếu tố đó lại dẫn đến ưu thế áp đảo của phi đội. Nhưng thê đội 2 của đế quốc lại đang tới. Trong đó chỉ riêng nữ yêu cũng đã có 3 trung đội. Tổng cộng 36 chiếc. Nếu nhóm này tham chiến, không nghi ngờ gì nữa đế quốc sẽ có số lượng áp đảo. Trong tình huống đó phi đội của Thụy Sâm có thể ra vào một bãi lầy mà không rút chân ra được. Đáng sợ hơn là khi thê đội 2 của đế quốc đến chiến trường. Toàn phi đội vẫn đang trong tình trạng giao chiến với các chiến đấu cơ còn lại của thê đội 1. Do đó đối phương sẽ dễ dàng chọn lựa chiến thuật và phương vị để tiếp cận chiến trường. Đến lúc đó người bị tập kích sẽ là bọn Thụy Sâm. Sau đó thì không biết sẽ còn nhiêu chiếc mèo địa ngục có thể quay về an toàn. Vừa phải kéo dài thời gian thêm 10 phút, vừa phải cố đảm bảo an toàn cho mọi người. Xem ra cũng không còn nhiều chọn lựa. Điều đầu tiên là phải nhanh chóng thoát khỏi trạng thái giao chiến. Nếu không chờ đến khi toàn đội tàu vận tải đến cổng siêu không gian, không biết còn bao nhiêu chiếc nữ yêu có thể rút lui. Tia chớp 04 gọi toàn trung đội Lam Thiên Sứ. Không đánh quần vòng với chiến đấu cơ địch nữa. Tất cả lập tức rút về phía đội tàu vận tải. Phối hợp với tiểu đội của Trung úy Alice. Mở thiết bị liên lạc. Thụy Sâm gọi mọi người. Có chuyện gì vậy? Tia chớp 04. Đội tàu vận tải còn cần 10 phút nữa mới đến cổng siêu không gian. Trương Tiểu Tinh hỏi. Chúng ta có vấn đề mới rồi. Một thê đội nữa của đế quốc với quy mô còn lớn hơn đang tiến về phía chúng ta. Thụy Sâm liếc qua màn hình. Tốc độ của đối phương rất nhanh. Càng ngày càng tiếp cận chiến trường. Chúng ta không thể để chúng kéo vào trận đánh. Nếu không thì muốn rút lui cũng không được. Nhưng những chiếc đoản kiếm thì làm sao? Nếu chúng ta rút lui chúng cũng sẽ đi theo. Không bao lâu là tiến vào tầm tấn công của ngư lôi rồi. Yasilia hỏi, cô đang dẫn tiểu đội của mình tấn công những chiếc đoản kiếm. Trước hết tập hợp với tiểu đội của Trung úy Alice, Thiên Sứ 06, sau khi tập trung tất cả trung đội, chúng ta sẽ đạt được ưu thế tuyệt đối trước những chiếc chiến đấu cơ còn lại này. Nếu chúng muốn đuổi theo ta sẽ cho chúng biết thế nào là lễ độ. Tập trung công kích đám đoản kiếm. Thụy Sâm tính qua số lượng chiến đấu cơ đế quốc còn lại. Trừ những chiếc bị bắn hạ và những chiếc bị thương buộc phải quay về cùng đám hộ tống cho chúng. Tất cả nữ yêu chỉ còn có 11 chiếc. Đoản kiếm cũng chỉ còn 10 chiếc. Thụy Sâm cảm thấy hơi tiếc. Nếu không có thê đội 2 thì đây nhất định là một thắng lợi huy hoàng. Nhưng bây giờ phải bỏ qua con mồi béo bở này. Muốn giao chiến cũng không phải ở đây. Nó quá xa cổng siêu không gian. Tìm đến chỗ gần hơn. Tập trung tất cả chiến đấu cơ tại chiến trường do mình chọn. Đánh cho lúc chiến đấu cơ đế quốc không biết điều đó một trận nhớ đời. Nghe rõ. Thiên Sứ 09 hoàn tất. Những chiếc mèo địa ngục với màu sơn xanh đặc trưng lần lượt từng chiếc một thoát ly chiến đấu, bay về phía những chiếc tàu vận chuyển. Trung úy Alice, cô gái mang mật danh Thiên Sứ 16, cũng dẫn tiểu đội của mình rời khỏi nhóm tàu vận chuyển tiến về phía các bạn để hợp quân. Cả trung đội tiếp tục lập tuyến chặn kích đám đoàn kiếm ở cự ly ngoài tầm có thể phóng ngư lôi vào các tàu vận chuyển. Tuy nhiên những chiếc nữ yêu còn lại có vẻ không hoan nghênh quyết định của họ lắm. Tia chớp 04, có hai chiếc nữ yêu bám đuôi tôi. Thiên Sứ 14 lên tiếng. Khi cô rút lui, phía sau có hai chiếc nữ yêu cô bám theo. Nghe rõ, Thụy Sâm liếc mắt nhìn. Trương Tiểu Tinh đang ở một cự ly tương đối thích hợp. Cậu lên tiếng, Thiên Sứ 04, quay sang cắt mấy cái đuôi của Thiên Sứ 14 đi. Tôi sẽ yểm trợ phía sau. Nghe rõ, tia chớp 04, tôi đã tóm được một chú rồi. Những khẩu pháo laser và ion trên mèo địa ngục lóe sáng. Những chùm tia năng lượng không ngừng găm vào một trong hai chiếc nữ yêu khiến nó lảo đảo một chút nhưng chưa bị thương. Mặc dù màn chắn đã bảo vệ tương đối tốt nhưng viên phi công đế quốc không dám liều thử chịu thêm loạt nữa. Rất nhanh anh ta bỏ qua chiếc chiến đấu cơ địch trước mặt để cơ động tránh né những chùm đạn tiếp theo. Trương Tiểu Tinh không truy kích. Cô chuyển hướng chiến đấu cơ về phía chiếc nữ yêu còn lại. Dưới sự uy hiếp của hỏa lực từ phía sau, chiếc nữ yêu cũng không còn cách nào khác ngoài chuyển hướng. Thiên Sứ 14 thở phào một hơi. Cô gái nhanh chóng khởi động after, bơn bám theo tiểu đội của mình. Làm khá lắm, Thụy Sâm nhìn cô gái trên màn hình giơ một ngón tay cái. Cũng thường thôi, Trương Tiểu Tinh cao hứng đáp lại bằng hai ngón tay tạo hình chữ V, dấu hiệu của chiến thắng. Không phải không có công yểm hộ của anh đâu. Những cái đuôi của tôi bị anh chặt hộ hết rồi còn gì. À, chú ý hướng 5 giờ và 7 giờ phía sau. Có hai chiếc nữ yêu đang bám theo. Không vấn đề. Cô cứ đi trước đi để phối hợp với mọi người. Tôi theo sau. Yên chí đi. Bọn họ không làm gì nổi tôi đâu. Thụy Sâm liếc nhìn vị trí của hai chiếc nữ yêu phía sau nói đầy vẻ tự tin. Cậu đã quá hiểu khả năng vượt trội của loại chiến đấu cơ tia chớp này. Hơn nữa bây giờ không phải như lúc Thụy Sâm cô đơn một mình trong đám tinh vân. Ở gần đó còn có những người bạn tin cậy. Những đồng đội ưu tú. Nếu không phải đối phương có lực lượng tăng viện mạnh. Thụy Sâm chắc chắn không khách khí gì với hai chiếc nữ yêu kia. Ok, cẩn thận đấy. Trương Tiểu Tinh gật nhẹ đầu. Chiếc mèo địa ngục của cô cũng lao theo chiến đấu cơ của Thiên Sứ 14, bây giờ không phải là lúc khách khí. Thậm chí bằng radar của mèo địa ngục cô cũng có thể thấy dày đặc những chấm đỏ đang lao đến gần. Thụy Sâm chỉ dùng 2-3 động tác đơn giản là cắt đuôi hai chiếc nữ yêu phía sau. Vừa thoát ra khỏi vòng lượn cậu đẩy cần ga của chiếc tia chớp lên mức cao nhất và ấn nút khởi động after. Burn. Lao về hướng của đồng đội. Một khi tia chớp mở hết tốc độ thì nữ yêu chỉ có nước hít khói sau lưng. Khi hai phi công đế quốc quay đầu chiến đấu cơ lại thì họ biết mình không thể đuổi theo kịp đối phương. Ở khoảng cách này chỉ có pháo laser hoặc tên lửa là có thể theo kịp. Nhưng khả năng xạ kích tầm xa của họ không tốt nên. Những tiếng đô, đô, đô, cảnh báo lại vang lên bên tai Thụy Sâm. Hai quả tên lửa đối không dùng đầu dò ảnh đang lao theo cậu. Thụy Sâm ngán ngẩm lắc đầu. Vẫn bồn cũ soạn lại. Cậu chỉ nhẹ nhàng lắc cần lái. Chiếc chiến đấu cơ tuân theo điều khiển thực hiện một cú lắc sang hai bên rất gọn. Đồng thời một loạt đạn mồi bắn ra thành hình rẻ quạt tản rộng sang hai bên phía sau chiếc tia chớp. Thụy Sâm đối phó với tên lửa càng ngày càng thành thạo. Ngay lập tức tiếng báo động biến mất. Hai quả tên lửa chọn sai mục tiêu lao theo những quả đạn mồi. Thụy Sâm chẳng lo ngại gì trước kiểu công kích này. Liếc mắt về sau một cái. Hai chiếc nữ yêu quyết định không đuổi theo. Bọn họ định phối hợp với những chiếc khác. Đó là một quyết định đúng đắn. Trước mặt là 17 chiếc chiến đấu cơ của trung đội Lam Thiên Sứ. Đuổi theo là tự sát. Không đuổi theo càng tốt. Điều này càng hợp ý Thụy Sâm. Cậu tiếp tục tăng tốc về phía chiếc mèo địa ngục của Trương Tiểu Tinh. Đồng thời thầm cầu nguyện. Cầu sao cho mấy gã còn lại đừng có quá dũng cảm. Tốt nhất là chúng cứ chờ phối hợp với thê đội 2 rồi tấn công một thể. Điều này cũng rất bình thường vì hiện nay chiến đấu cơ của đế quốc đã không còn có chút ưu thế nào. Nếu chúng chờ thê đội 2 đến, hai bên lại bay thêm một đoạn nữa mới tới khu tác chiến. Lúc đó có lẽ các tàu vận tải đã đủ thời gian đến cổng siêu không gian. Nhưng có vẻ đế quốc không đáp ứng sự cầu nguyện không mấy thành kính của Thụy Sâm. Hai chiếc nữ yêu phối hợp đội hình với những chiếc khác là lập tức cả phi đội lao về hướng tàu vận chuyển. Chỉ có điều trước mặt chúng là tuyến chặn kích của 18 chiếc chiến đấu cơ. Số lượng hai bên là tương đương. Thiên sứ 04, dẫn tiểu đội cùng tôi phụ trách kiềm chế đám nữ yêu. Những người khác dùng hết khả năng tập trung tấn công đám đoàn kiếm. Không cần lo sau lưng. Chúng tôi sẽ giữ sạch đuôi cho các cô. Thụy Sâm cao giọng phân phối nhiệm vụ. Rõ, tiếng trả lời đồng thanh của các cô gái vang vọng trong khoang lái. Trận không chiến lại tiếp tục với một độ quyết liệt mới. Khắp chiến trường hiện lên hai bức tranh đối lập nhau. Thụy Sâm và tiểu đội của Trương Tiểu Tinh liều mạng kìm chân đám nữ. Những cô gái khác của Lam Thiên Sứ dùng 12 chiếc mèo địa ngục tấn công chưa đến 10 chiếc đoàn kiếm. Ở đó thế trận đã thuộc về các cô gái. Đám đoàn kiếm thậm chí khó mà tự vệ hay trốn thoát nổi chứ đừng nói gì đến công kích. Từng chiếc một biến thành những quả cầu lửa chói lòa trong không gian. LD-14 đã đến cổng siêu không gian. Bắt đầu xuyên siêu không gian. LD-15 đã đến cổng siêu không gian. Chuẩn bị, rút lui, lập tức rút lui. Trung đội Lam Thiên Sứ chú ý, toàn bộ đội viên lập tức quay về tàu Đại Thiên Sứ. Không được ham đánh, tôi sẽ yểm hộ cho mọi người. Không chờ chiếc LD-16 có cả chỉ huy căn cứ đến cổng siêu không gian. Thụy Sâm lập tức hạ lệnh cho các cô gái rút lui. Phi đội chiến đấu cơ cường kích đã tan rã. Những chiếc đoàn kiếm bị tổn thất nặng nề. Chỉ còn đôi ba chiếc bay toán loạn không thể tạo thành đòn tấn công phối hợp có hiệu quả. Nhưng thê đội 2 của đế quốc đã tiếp cận rất gần. Radar thể hiện tốc độ của chúng tăng vọt. Thụy Sâm đoán đối phương cũng đã dùng after burn để tăng tốc nhằm nhanh chóng tham chiến. Nhưng chỉ có mình anh. Trương Tiểu Tinh lo lắng nói. Đừng lo. Tia chớp không giống như mèo địa ngục. Tôi có thể tự mình xuyên qua cổng siêu không gian chứ không cần hạ cánh trên tàu Đại Thiên Sứ. Đi nhanh, chậm là không kịp đâu. Thụy Sâm lập tức cắt ngang lời cô gái. Nghe rõ, các cô gái vội vã bỏ qua đối thủ trước mặt. Bọn họ tăng tốc thoát ly về phía tuần dương hạm Đại Thiên Sứ. Thụy Sâm giữ tia chớp ở phía sau. Cậu điều khiển nó lúc cao lúc thấp. Khi sang phải lúc tạt trái nhằm kiềm chế những chiếc nữ yêu say máu lao theo. Màn chắn trên tia chớp đã được chỉnh lại tăng gấp đôi năng lượng phía sau. Thụy Sâm hy vọng nó chịu được một lúc. Trên khoang chỉ huy tuần dương hạm Đại Thiên Sứ. Thuyền trưởng LD-16 đã xuyên qua cổng siêu không gian. Rút lui thành công. Amy, lập tức chuẩn bị xuyên siêu không gian. Chờ lệnh tôi. Phi Luân căng thẳng dán mắt vào màn hình theo dõi. Các đội viên của Lam Thiên Sứ đang từng chiếc hạ cánh. Tia chớp 04 một mình chặn đánh phía sau yểm hộ. Sau lưng anh là một đám nữ yêu điên cuồng công kích. Rõ, thuyền trưởng, thời gian từng giây chậm chạp trôi. Cô gái cảm giác nó như cả thế kỷ. Các cô gái vẫn giữ được kỷ lục về thời gian hạ cánh ngắn. Nhưng Phi Luân vẫn thấy quá chậm. Thuyền trưởng, các mèo địa ngục đã hạ cánh thành công. Chúng ta khởi động động cơ xuyên siêu không gian chứ? Chờ một chút, chúng ta còn có người bên ngoài. Yểm hộ tia chớp 04 rút lui xong chúng ta mới rút. Cô cẩn thận dặn, nhắm cho tử tế. Amy, đừng bắn nhầm vào đồng đội. Nghe rõ, thuyền trưởng, tia chớp 04, anh có nghe thấy không? Các chiến đấu cơ đã hạ cánh an toàn. Bây giờ anh lập tức thoát ly. Chúng tôi sẽ yểm trợ. Cô gái gấp rút gọi vào máy. Nghe rõ. Thụy Sâm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đã đến lúc cậu cũng phải chuồn rồi. Tình huống lúc này càng ngày càng khó khăn. Thụy Sâm lại nghe thấy những tiếng đô. Đô cảnh báo của tên lửa. Mặc dù đã phóng hết tất cả đạn mồi nhưng do số lượng tên lửa quá nhiều. Vẫn còn có 4 quả đuổi theo tia chớp. Nếu bình thường, Thụy Sâm có thể dễ dàng dùng động tác cơ động tránh né. Nhưng bây giờ thì không được. Tàu Đại Thiên Sứ đã chuẩn bị sẵn sàng xuyên cổng siêu không gian. Họ cũng không thể yểm hộ cậu quá lâu. Một khi chuyển hướng, Thụy Sâm rất có thể bị đám nữ yêu bám lấy. Lúc đó coi như không còn cách nào thoát nữa. Chợt nhớ lại trận đánh đầu tiên trong đời mình cậu cũng phải đối mặt với tình huống tương tự. Thụy Sâm điều khiển chiến đấu cơ ngóc đầu lên một chút rồi lao gấp xuống dưới chui qua bụng tàu Đại Thiên Sứ. 4 quả tên lửa đuổi theo có 2 quả bị hệ thống phòng ngự tầm ngắn của Đại Thiên Sứ phá hủy, 2 quả khác bắn trúng ngay thân tàu nhưng chỉ khiến màn chắn của chiếc tuần dương hạm chớp lên một chút. Dù sao đó cũng không phải là ngư lôi. Lợi dụng hỏa lực pháo dày đặc của tàu Đại Thiên Sứ yểm hộ. Thụy Sâm tránh khỏi đợt công kích là lập tức hướng chiến đấu cơ về phía cổng siêu không gian. Hơi nhắm mắt lại, cậu ấn nút khởi động động cơ xuyên siêu không gian. Thuyền trưởng, tia chớp 04 đã thoát ly thành công. Chiến đấu cơ địch tập trung hỏa lực công kích Đại Thiên Sứ. Màn chắn của chúng ta không chịu được lâu nữa đâu. Tiếng sĩ quan quản lý vũ khí vang lên cấp bách. Bên ngoài tàu, những luồng chớp liên tiếp lóe lên khắp màn chắn. Thêm 2 ngư lôi đang tới. Thuyền trưởng, Amy, nhanh lên. Tiếng hô giật giọng của Phi Luân. Cùng với một luồng sáng trắng lóe lên chói mắt. Chiếc tuần dương hạm biến mất trước ánh mắt đỏ ngầu của các phi công đế quốc. Cách chương.